Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1661, chương 1657 Quý Bạch Mặc. Hắn từng thiện lương quá. Này một câu trực tiếp làm hiện trường mọi người ngây ra một lúc. Bao gồm trên Tinh Võng người xem. Bọn họ đều không quá minh bạch Quý Bạch Mặc những lời này là có ý tứ gì. Tử thần trò chơi, tồn tại 10 năm. Mọi người đương nhiên cảm thấy nó tồn tại đại khái chính là vì một ít không muốn sống người cung. Cấp đi, chỉ cần đạt được thắng lợi là có thể đủ hoàn thành chính mình tâm nguyện. Như vậy nhiều người xua như xua vịt. Làm người xem cũng xem thực hoan. Xem như một hồi toàn dân thịnh thế. Nhưng là thật đúng là trước nay cũng chưa người nghĩ lại quá. Cái này, tử thần trò chơi, đến tột cùng là bởi vì cái gì mà tồn tại, Quý Bạch Mặc không có tiếp tục. Nói chuyện, hắn chỉ là nhìn trước mặt hình ảnh ở truyền phát tin, không biết là dùng cái gì phương pháp bảo tồn. Xuống dưới hình ảnh, đó là 10 năm trước cái này mạnh nhất quốc bị hủy diệt kia một ngày, cả nước trên dưới dân chúng. Vẫn là cùng ngày xưa giống nhau. Công tác, đi học, sinh hoạt, bình thường một ngày. Lại không có bình thường kết cục bởi vì mạnh nhất quốc quân vương một niệm nhân từ. Trêu chọc tai họa, lúc ấy mạnh nhất quốc dùng chính mình mạnh nhất nghiên cứu khoa học tổ. Nghiên cứu ra một viên tinh cầu. Cũng chính là hiện giờ Quý Bạch Mặc trong tay này một viên. Nó có được vượt quá tưởng tượng năng lực. Có thể tự mình diễn sinh mạch khoáng. Hơn nữa là hiện giờ tinh tế thượng chân quý nhất mạch khoáng. Này ý nghĩa cái gì? Chỉ cần bất luận cái gì một quốc gia được đến, như vậy đều có thể dùng này phát triển trở thành một cái cường đại quốc gia. Chính là bởi vì ở nghiên cứu trong quá trình ra sai lầm, dẫn tới cái này tinh cầu biến dị. Nó sử dụng phương pháp thực đáng sợ, dùng nhân loại sinh mệnh. Dùng nhân loại huyết nhục cho nó cắn nuốt mới có thể đủ diễn sinh ra chân quý mạch khoáng. Cái này, tinh cầu một nghiên cứu ra tới. Mạnh nhất quốc quân chủ liền chuẩn bị đem này hủy diệt. Tin tức này lại bị mặt khác 7 quốc gia cấp biết được. Bọn họ là nhỏ yếu. Tương đối với mạnh nhất quốc mà nói. Một cái là phù du hám thụ. Chính là 7 cái liên hợp ở bên nhau. Như vậy liền tính là con kiến cũng có thể đủ đem voi cấp gặm thực rớt. Vì thế tham lam xu thế hạ. Mặt khác 7 quốc gia hành động lên. Trong đó dắt đầu chính là hiện giờ quốc gia quân vương, bị vây công một cái trở tay không kịp. Mặc dù cường đại nữa, cũng vô pháp địch nổi chúng nó vây công. Bọn họ giống cường đạo giống nhau tùy ý đoạt lấy. Đoạt lấy đồ vật còn không chịu bỏ qua tàn sát. Bởi vì không nghĩ chuyện này bị truyền ra đi. Không nghĩ chính mình đáng ghê tởm hành vi bị phát hiện, mặc vì cái gì sẽ xuất hiện ở đâu. Nhan Bạch nhìn hình ảnh chung hình ảnh. Nguyên bản một mảnh hòa bình mạnh nhất quốc biến thành đổ nát thê lương. Hình ảnh chung hòa bình tốt đẹp không hề. Mỗi người trên mặt đều leo lên thật lớn sợ hãi. Có chút không biết làm sao. Như vậy hình ảnh chung liền xuất hiện một người. Phi thường đột ngột tồn tại người Quý Bạch Mặc. Lúc ấy Quý Bạch Mặc vẫn là có thể làm người nhìn thấu. Hắn đứng ở kia một cái biển máu bên trong. Trên người đều là máu tươi. Lại không phải bởi vì tàn sát. Mà là bởi vì cứu vớt hình ảnh chung. Một cái hài tử tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu thân bị kẻ xâm lấn giết chết. Nàng sợ hãi mà dại ra đứng ở tại chỗ. Sập xuống dưới hòn đá liền phải đem nàng tạp chết thời điểm. Quý Bạch Mặc xuất hiện. Hắn sẽ vì cứu một cái hài tử. Không tiếc làm chính mình bả vai bị bén nhọn vật phẩm đâm thủng. Hài tử rúc vào hắn trong lòng ngực sợ hãi mà khóc thút thít muốn mụ mụ. Không cẩn thận chạm vào hắn miệng vết thương. Hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ hài tử đầu. Nói cho hài tử cái gì? Hài tử nghe xong khuôn mặt lập tức bình tĩnh xuống dưới. Như vậy Quý Bạch Mặc làm người xa lạ. Hết chương.